Chương 44. Đại Tê là một anh hùng. Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa thúc phẩm xét xử lại vụ án của Trần Đồng và của phu nhân. Mức án xử phạt vẫn được giữ nguyên. Anh trai đã bị giam giữ ở trong tù. Mỗi lần đến ngày được thăm nuôi, cả nhà tôi lại đến thăm anh. Ở trong tù, anh luôn có biểu hiện rất tốt. Anh nói nhất định sẽ nỗ lực để được giảm án, sớm được trở về đoàn viên với gia đình. Cách một tấm kính, mẹ tôi nhìn con trai mình, gạt nước mắt nói là cả nhà sẽ đợi anh về. Anh nói: "Mẹ đừng khóc, còn bây giờ được như thế này là rất tốt rồi. Thật sự con rất cảm ơn Mạc Mạc. Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên con được ngủ yên giấc như thế này." Mẹ tôi khe khẽ gật đầu. Anh trai lại hỏi Mạc Mạc và những đứa trẻ có khỏe không. Tôi nói đều rất khỏe. Cô ấy bây giờ bụng đã to rồi, đi lại không có tiện, và cũng sắp đến ngày sinh nở. Anh trai hỏi: "Cô ấy chắc là hận anh lắm." Tôi nói: "Cô ấy đã tha thứ cho anh rồi." Nghe xong câu đó, đôi mắt của anh lại ánh lên những tia sáng khác thường. "Có thật không? Anh chỉ sợ là cô ấy hận anh thôi." "Cô ấy hận anh thì cũng đúng thôi. Anh đã không phải với cô ấy. Hi hi, em nhất định phải thay anh chăm sóc cô ấy cho chu đáo." Nhắc đến Mạc Mạc, tâm trạng của anh trai tôi có phần xúc động. Thật ra, sau hôm nhìn thấy Mạc Mạc tại phiên tòa, tôi không thể nào tìm thấy cô ấy được nữa. Tôi cũng không biết cô ấy hiện đang ở đâu, và không biết đứa trẻ đã được sinh ra hay chưa, và hay là đã bị phá bỏ đi rồi. Những điều này tôi không dám nói lại với anh trai. Nếu như cô ấy không đợi được thì thôi, cứ để cô ấy tái giá đi. Anh trai tôi bỗng nhiên nói bằng một giọng rất nhỏ. Tôi cảm thấy chua xót trong lòng và nói với anh rằng cô ấy nhất định sẽ đợi anh về. Mỗi lần từ trại tạm giam trở về, mẹ tôi giống như một quân vương vừa mất đi một nửa giang sơn, sa sút tinh thần mất hết vài hôm, sau đó lại lặng lẽ đặt toàn bộ hy vọng vào tôi. Tôi sợ bố mẹ nghĩ quẩn nên đã dọn về nhà ở chung. Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh bố mẹ để làm tròn chữ hiếu. Bố mẹ tôi chưa hề nhận tiền lương của tôi đóng góp để lo sinh hoạt phí. Thật ra những điều bố mẹ tôi cần rất đơn giản, chỉ là tôi được sống bên bố mẹ, để bố mẹ hằng ngày được nhìn thấy con cái bình an. Như vậy là bố mẹ tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Ngày tháng cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, chớp mắt một cái đã một năm trôi đi. Anh trai đã bắt đầu không còn ngây người ra để hỏi thăm tôi về Mạc Mạc nữa. Anh luôn hy vọng tôi chủ động nói với anh: "Mạc Mạc vẫn khỏe, mấy đứa trẻ thì cũng rất khỏe, chỉ vì bận quá mà không có thời gian đến thăm." Tôi không tìm được lý do nào hay hơn để nói dối với anh tại sao Mạc Mạc không đến. Dường như trong lòng anh cũng đã biết rõ được mọi việc. Mẹ cũng không còn căm hận Mạc Mạc nữa. Mẹ cho tất cả mọi chuyện xảy ra đó là báo ứng nhân quả. Chỉ những khi nhìn thấy đứa trẻ con nào trong khu nhà đang đùa nghịch dưới sân, khuôn mặt mẹ tôi lại lộ rõ cái vẻ tiêu điều. Mẹ đưa tay làm bộ nói: "Nếu là Bình Bình và An An của bà, giờ này chắc nó cũng đã bò lung tung, đều đã cao bằng tầng này đây." Bình Bình, An An là tên gọi thân mật mà mẹ tôi đã đặt cho hai đứa trẻ từ khi chúng còn chưa có chào đời. Thì thoảng bên bàn ăn, mẹ lại nói một cách bình thản: "Hôm nay lúc đi chợ mua rau, mẹ gặp được người con gái, trông nó rất giống Nguyễn Nghi." Không có ai đáp lời, mẹ lại tự quán trách một hồi: "Mặc dù thằng thần nó gặp tai họa đều do người mẹ đáng chết của Uyển Nghi, nhưng Uyển Nghi không phải là người xấu. Còn bé đó mẹ rất là nhớ nó." Sau đó bà lại sốt sắng hỏi tôi bao giờ mới chịu lập gia đình. Và tôi cũng nhớ đến cô ấy. Cú sốc mà cô ấy gặp phải cũng không nhỏ hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi. Từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều, được nuôi dưỡng đầy đủ. Gia đình gặp biến cố lớn như vậy, không biết cô ấy có thể gánh vác được hay không. Uyển Nhi và Đại Tê dường như cũng đã biến mất khỏi thành phố này, không thể nào liên lạc được với hai người bạn đó được. Chỉ trong một thời gian ngắn, những người thân mà tôi mất đi quá nhiều, tôi cảm thấy thật trống trải, nhưng cũng không biết nói cùng ai. Tôi thường dùng những thời gian nghỉ ngơi của mình để hoài niệm những chuyện đã qua, nhớ lại bọn họ, nhớ đến những trận cờ đứt gan đứt ruột, những trận khóc lóc thảm thiết của thời tuổi trẻ. Một hôm, chuẩn bị hết giờ làm việc, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói với tôi bằng một giọng bí mật hết sức vui vẻ mà đã rất lâu rồi tôi mới nghe thấy. Hay hay, còn đoán thử xem ai đã đến nhà mình chơi. Tôi nói như một phản xạ có điều kiện. Mặt mặt đã về rồi à? Mẹ sững lại một lát rồi nói, con về nhà đi rồi sẽ biết. Mau đi về nhà, hôm nay bố còn đích thân đi vào bếp và có nhiều đồ ăn lắm đấy. Tôi dường như đã bay về nhà. Mẹ thật quá biết cách khiến cho người ta thấp thỏm. Nhưng tôi đã dự cảm đó là Mạc Mạc, là cô ấy đã quay trở về. Mấy đêm hôm trước tôi còn nằm mơ nhìn thấy cô ấy. Đẩy cửa bước vào nhà, tôi nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc đang ngồi trên sofa tâm tình cùng với mẹ. Hai người nói chuyện rất hòa hợp, đôi mắt ngấn lệ, đôi tay cô đang được mẹ tôi nắm chặt. Nhưng người đó không phải là Mạc Mạc. Uyển Nhi, tôi cố gắng kìm nén nỗi thất vọng nho nhỏ trong lòng, nhưng cũng lập tức vui mừng trở lại. Cách một năm không gặp, từ một cô gái đáng thương, Uyển Nhi đã lột xác trở thành một cô gái xinh đẹp trưởng thành, có trí thức và đầy nữ tính. Cô ấy đứng lên một cách tự nhiên. Công chị Hy, đã lâu không gặp, em đến đây thăm mọi người. Đằng sau ánh nhìn tự tin đó, khuôn mặt cô ấy vẫn hơi ửng đỏ, ít nhiều vẫn còn để lại cái vẻ trong sáng của một thời thiếu nữ ngày nào. Em đã lâu không được gặp lại người thân, tôi cảm thấy thật hưng phấn xúc động chạy tới. Nhưng chợt nhớ ra bây giờ cô ấy đã là vợ của bạn mình rồi. Cánh tay đang giơ lên lưng trần thì cũng hạ xuống. Sao dạo này có ổn không? Uyển Nhi từ tốn gật đầu, luôn giữ được phong độ của một cô gái được giáo dục tốt. Em và Đại Tê đã đi đâu? Anh tìm hai người khắp nơi, cả hai đều thay đổi số di động rồi lại chuyển nhà đi nơi khác. Anh không thể nào liên lạc được. Cố ý tránh mặt anh có phải hay không? Tôi hỏi và mang theo chút khẩu khí tức giận trách móc. Uyển Nhi nhìn mẹ tôi, sau đó quay sang nhìn tôi. Công chị Hy, em có một thứ này muốn tôi cho anh. Chúng ta vào phòng anh nói chuyện có được không? Tôi sững người lại. Mẹ xoa xoa hai tay, tranh phần nói trước. Thôi thôi, hai đứa đi đi, hai đứa đi đi, để mẹ giúp bố một tay để chuẩn bị cơm nước. Ông ấy lại nói mẹ lười nhác nữa đấy. Tôi hiểu được ý tứ rõ ràng của mẹ và cảm thấy hơi xấu hổ, quay sang nhìn Uyển Nhi và nói, được, đi thôi. Tôi đóng cửa lại. Căn phòng vốn không lớn lập tức được tràn ngập hương thơm từ cơ thể của Uyển Nhi, cứ vẩn vơ quay đi quay lại liên miên như dòng nước chảy. Uyển Nhi mặc một chiếc áo phông cổ chữ V màu trắng sữa, lộ rõ một chút khe ngực vừa vặn gợi cảm, trắng nõn nà như ngà voi. Tự nhiên đi nhé, có thứ gì thì cho anh xem đây. Tôi mở lời trước. Là Đại Tê, có một thứ này muốn nhờ em chuyển đến cho anh. Cô ấy nhắc đến Đại Tê, nét mặt có phần ảm đạm đi rất nhiều, và rút từ trong túi ra một phong thư còn chưa mở. Tôi thấy thái độ của cô ấy có vẻ khác thường nên lo lắng mở ra xem. Đó là nét chữ của Đại Tê. Trong lòng tôi chợt trùng xuống, nhưng miệng lại nói, cái tên tiểu tử thối tha này không còn mặt mũi nào để đến gặp anh nữa hay sao mà phải viết thư cho anh như vậy. Uyển Nhi không nói gì, tôi đọc kỹ bức thơ. Người anh em duy nhất của tôi, khi cậu đọc bức thư này tôi đang ở trên trời đợi cậu đấy. Cậu mau lên đấy nhé, qua 7-80 tuổi rồi thì lên đây với tôi. Đừng chần chờ lưu luyến với mấy người đẹp ở dưới nhân gian để làm gì. Phàm phu tục tử sao sánh được với tiên nữ ở trên trời. Đến lúc đó hai anh em chúng ta lại cùng nhau đi uống rượu, xem đứa nào phải đầu hàng bỏ chạy trước. Người anh em, mấy năm qua tôi lạnh nhạt với cậu, thật ra là cũng có nguyên nhân, cậu đừng trách tôi. Những lời lẽ uyển mị ước ác tôi cũng không viết ra được nữa. Bây giờ nói về Uyển Nghi đấy nhé. Uyển Nghi là một cô gái rất tốt, tôi đã từng luôn nói với cậu. Những năm đó cậu còn trẻ chưa hiểu biết nên đã bỏ rơi cô ấy. Tôi đã thay cậu chăm sóc cô ta suốt 2 năm. Yên tâm đi, tôi chưa hề đụng tới cô ấy dù chỉ một sợi tóc. Tôi vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cô ấy như là một người anh trai. Cô ấy vẫn là của cậu, con người vẫn là của cậu, tâm hồn thì cũng là của cậu. Bây giờ tôi đi đây, tôi đem cô ấy trong trắng như ban đầu mà trả lại cho cậu đấy. Hy vọng cậu sẽ trân trọng. Cô ấy là một người vợ hiếm có. Sau khi quen biết cậu, những nỗi đau khổ mà cô ấy gặp phải thì cũng đã nhiều rồi. Gia đình thì cũng xảy ra nhiều biến cố lớn, nhưng vẫn ở bên cạnh chăm sóc chu đáo cho tôi. Nếu không phải là trong lòng tôi đã biết tôi không có phúc phận ấy, tôi đã tuyệt đối không nhường cô ấy lại cho cậu đâu. Người anh em, cậu đừng tưởng rằng anh trai này lương thiện đến như vậy. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có ý muốn chiếm hữu Uyển Nghi. Một người chỉ cần không muốn, cái gì cũng có thể bỏ qua. Cậu đừng lôi cái đoán mò chó chết của cậu rằng kiếp trước Mạc Mạc là người chôn cất cậu nữa. Nếu như thật sự có kiếp trước ai chôn ai, đi đến cuối đời thì mới có thể biết được cái điều đó. Không có cái gì không bỏ qua được, chỉ có những thứ không thể trở lại mà thôi. Đừng cố chấp mà níu giữ lấy quá khứ, không chịu buông ra. Coi trọng những người đang ở xung quanh mình mới là điều cần thiết yêu nhất. Rốt cuộc không phải chỉ có mình cậu đang sống. Cậu đang sống trong mối quan hệ thân tình huyết thống, sống trong xã hội, còn có bố mẹ và còn có trách nhiệm nghĩa vụ. Từ trước đến giờ tôi chưa từng cầu xin ai. Hôm nay lần đầu tiên tôi mở miệng cầu xin cậu đấy. Cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho Uyển Nghi. Nhất định, nếu ngay cả việc này cậu cũng không giúp được, tôi ở trên trời cao nhất định tôi không buông tha cho cậu. Nhất quyết không nhận cậu là anh em. Dài dòng rồi, không nói nữa, viết cũng đã mệt rồi. Đợi cậu đến chúng ta tiếp tục uống rượu. Ký tên Đại Tê. Đọc được dòng đầu tiên, toàn thân tôi đã rung lên cầm cập. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, đọc qua một lượt hết bức thơ. Tôi lạc cả giọng hỏi Uyển Nghi: Đại Tê đâu? Anh ấy. Uyển Nghi đã khóc đến nỗi không nói được thành tiếng. Anh ấy đã đi rồi. Tôi ngồi phịch xuống dưới đất, không dám tin vào tai mình. Rõ ràng cậu ấy là một người khỏe mạnh, thậm chí còn khỏe mạnh hơn tôi. Sao lại có thể ra đi đột ngột khi mà tuổi còn rất trẻ đến như vậy? Trước khi ra đi còn có thể viết thư cho tôi để lại di chúc. Lẽ nào Đại Tây và Uyển Nghi đã cấu kết với nhau để trêu đùa tôi? Anh không tin đâu. Nghĩ đến việc trước đây Đại Tây thường hay bày trò, tôi càng cảm thấy bọn họ đang lừa dối tôi. Anh, việc như thế này em có thể nói năng lung tung được hay sao? Hai dòng nước mắt của Uyển Nghi như hai dòng thác nhỏ chạy mãi không ngừng. Cậu ấy ra đi như thế nào? Tôi hỏi. Bị bệnh, anh mới an táng tuần trước. Bệnh gì? Tôi bắt đầu cảm thấy tin vào thông tin này. Giọng nói tôi nghẹn lại. Sida. Giọng Uyển Nghi nhẹ như ruồi, nhưng tôi vẫn nghe được một cách rõ ràng những chữ. Cái gì? Tôi chỉ cảm thấy trời đất đang tối sầm lại. Năm thứ hai, sau khi đi làm trai bao, anh ấy đã kiểm tra và được biết kết quả dương tính. Với căn bệnh ấy, mầm bệnh trong vài năm, mấy ngày trước bắt đầu mới phát tác và anh đã đi rồi. Ngay lập tức đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi đọc đi đọc lại bức thư của Đại Tê thêm vài lần. Đọc từ đầu đến cuối, tôi vẫn không thể tin rằng một người đàn ông vốn khỏe mạnh khí thế lại có thể nói đi là đi được. Tôi còn tưởng tượng ra giọng nói của Đại Tê, dẹp bỏ mọi phiền muộn để viết bức thư này.